Chương 7 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thú tiểu bạch. Lại là một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên y ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được chiến sủng tiểu bạch lang. Ken. Chúc mừng Player Long Phi mở ra chiến sủng hệ thống, thu được 100 điểm kinh nghiệm, 10 điểm chân khí giá trị khen thưởng. Chiến sủng, tiểu bạch lang, ấu, cấp bậc, thần thúi tả, nắm giữ lực lượng lang vương, có thể triệu hồi bầy sói sử dụng ghê ta kháo. Thần thú, mẫu thân hắn cũng chỉ là cửu cấp yêu thú, nó dĩ nhiên là thần thú, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân thiên địa linh quả? Long Phi khiếp sợ, cửu cấp yêu thú nếu muốn tiến giai thần cấp yêu thú vô cùng khó khăn, không có thiên đại cơ duyên thì chớ có đùa, tiểu bạch lang vừa mới sinh ra, nuốt vào thiên địa linh quả liền trực tiếp tiến giai cấp bậc thần thú, thiên địa linh quả này uy lực cũng quá cường hãn a, bất quá, Long Phi cũng may là không có tham lam ăn tươi, nếu không thì tu vi nhục thân hiện tại căn bản không chịu nổi năng lượng hùng hậu của thiên địa linh quả. Trực tiếp sẽ làm thân thể hắn căng nứt đi tiểu bạch. Lang y ôi trong lồng ngực Long Phi, mặt mũi ngon ngọt, hoàn toàn coi Long Phi là mẫu thân, Long Phi cũng là cười nhạt, tự nói, kể từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của Long Phi ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Đối với đầu mẫu bạch lang kia cũng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tiểu bạch lang. Bắt nạt thần thú, trên thế giới này có mấy người có thể bắt nạt thần thú? Nó không khi dễ người khác thì người ta đã cảm ơn rối rít rồi. Đương nhiên, tiểu bạch lang bây giờ vẫn là còn nhỏ, cho dù là đẳng cấp thần thú cũng vô dụng, nó cần trưởng thành, giống như Long Phi cần đột phá thăng cấp, lực lượng mới của nó sẽ càng ngày càng mạnh, cũng đều là vì tiến hóa. Long Phi đem tiểu bạch lang bỏ vào không gian chiến sủng, thân thể của nó cuộn tròn tiếp tục ngủ say. Thăng cấp, thăng cấp, đem kỹ năng đẳng cấp có thể tăng lên đều tăng lên một cái. Việc cấp bách bây giờ là phải thăng cấp, hắn muốn cầm lấy đồ long đao chỉ có một con đường thăng cấp có thể đi, chỉ có đẳng cấp tăng lên, hắn mới có năng lực tăng lên lực cổ tay, đem 13.000 cân đồ long đao cầm lên, ê oanh. Cáp mô công, dạo sát. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết thiết giáp trùng lấy được kinh nghiệm 90 điểm, chân khí 9 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đồ long đao pháp. Đệ nhất thức, mở. Lấy côn thành đao. Lấy chân khí thôi thúc, một côn đánh xuống, một đòn nghiêm trọng tại trên đầu yêu thú, cùng lúc đó trên gậy tích góp một tầng đao khí chỉ có Long Phi có thể nhìn thấy, đầu yêu thú này da tróc thịt bong, trực tiếp bị miễu sát, ken. Đồ thành thạo ô một y hô, Long Phi đầu đầy mồ hôi, cả người như là mệt mỏi hư thoát, đồ long đao pháp cực độ tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực, chân khí, bất quá nó gây thương tổn quả thực quá lớn, kể bất kể như thế nào, đều phải tu luyện, kỹ năng đẳng cấp càng cao, thương tổn lại càng lớn. Vừa thống khổ, vừa sung sướng, không ngừng chém giết, theo tu vi tăng lên, Long Phi bắt đầu thử nghiệm liệp sát nhị cấp yêu thú, mỗi lần ra tay trước tiên đều dùng cơ sở kiếm pháp, sau đó chính là cáp mô công, ngay sau đó là đồ long đao pháp truyền cua tui. Nét, truy encuti.net kỹ năng độ thành thạo từng điểm tăng lên, ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngũ cấp chiến sư. Ken. Chúc mừng Player Long Phi, cơ sở kiếm pháp đề thăng bát cấp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi cáp mô công đề thăng nhị cấp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đồ long đao pháp đề thăng cấp 1. Liên tục vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi ra xét một phen, âm thầm trở nên hưng phấn, kể mức thương tổn tất cả đều tăng lên, ha ha ha. Ngũ cấp chiến sư, tại Long Gia ở trong đệ tử trẻ tuổi ai có thể đánh với ta một trận? Ta. Long Phi thời điểm báo thù đã tới. Đi ra hơn nửa năm, bên trong trí nhớ Long Phi mỗi sự tình phát sinh tại Long Gia hắn đều nhớ, Long thần huyết mạch bị thần bí cường giả tróc ra .trn dưới Long Gia đối với hắn chuyển biến, khắp nơi chèn ép, cười nhạo, xa lánh, liền như Lý Tam, một hạ nhân đều dám bắt nạt mình, tại Hỏa Ly Thành càng là chuyện cười cho đệ tử quý tộc, những hình ảnh này không ngừng tái diễn bên trong não hải hắn, tại Hỏa Ly Sơn Mạch trong thời gian hơn nửa năm đó, Long Phi đều nói với chính mình, phải liều mạng tu. Luyện, muốn giết trở lại. Muốn cho những người đã cười nhạo hắn phải quỳ xuống trước hắn. Buổi tối, Long Phi nghe nhóm lửa trại, nướng thịt yêu thú vàng rộm làm hương vị phân tán ra, vẩy lên một ít muối tiêu, hương vị càng làm cho người ta không thể chống cự. Ục ục, tiểu bạch lang ỉ ôi bên người Long Phi, hai con mắt nhìn chằm chằm thịt nướng trên kệ chảy nước miếng, con mắt đều không nháy một cái. Hơn 5 tháng qua, đẳng cấp của tiểu bạch lang cũng không hề tăng lên, bất quá được Long Phi nuôi dưỡng đầy đủ, biến thành mập mạp, dáng dấp như viên thịt cầu cầu, trông rất đáng yêu. Vậy được rồi, Long Phi nói một tiếng, chuẩn bị đem thịt nướng trên giá lửa lấy xuống, bỗng nhiên, bên cạnh hắn một đạo bạch ảnh bắn qua, một đớp đem thịt nướng trên giá lửa tha đi, cắn vào thịt nướng vừa kéo, một ngụm nuốt xuống, hoàn toàn không có cảm giác được cái gì gọi là nóng. Ăn xong ngoắc ngoắc cái đuôi, hai con mắt to một bất động nhìn Long Phi, hì hì nói, là chủ nhân, còn muốn. Kẻ tham ăn. Thứ tốt không phải ngươi ăn như thế, phải từng chút thưởng thức. Tiểu Bạch Lang mãnh liệt gật đầu, Long Phi cười nhạt, tiếp đó lại nhấc lên khối thịt nướng thứ hai. Sau khi thịt nướng được rồi, Tiểu Bạch Lang lại là một cái tha đi, vẫn là một cái nuốt xuống, trọng lượng thịt nướng so với thân thể nó còn muốn lớn hơn. Long Phi thật sự rất nghi hoặc, Tiểu Bạch là làm sao ăn được, thịt nướng lại đi nơi nào, cái bụng vẫn là đồng dạng, thần thú, ta xem quả thực thần thú chính là kẻ tham ăn, liên tục ăn mười mấy khối thịt nướng, Tiểu Bạch mới thỏa mãn, lại chạy vào không gian chiến sủng đi ngủ, ăn xong đi nằm ngủ, cái gì Lang A, quả thực chính là một con lợn. Long Phi cười mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bên trong não hải nghĩ đến một thiếu nữ, Kiều Kiều, cũng không biết ngươi làm sao rồi. Kiều Kiều, chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Cũng là nên về rồi, Hỏa Ly Thành, xóm nghèo thành Tây, bẩm báo đại tổng quản, nha đầu Kiều Kiều này ở trong khu ổ chuột, nàng khẳng định biết Long Phi phế vật trốn ở đâu. Một tên Long gia ngoại tính thị vệ bẩm báo nói, thân thể Long đại diệu có chút phát tướng, nhưng là tu vi hắn cũng không thấp, đạt đến bát cấp chiến sư, tu luyện Long gia độc hữu công pháp, thực lực có thể so với cửu cấp chiến sư điên phong cảnh giới. Mi tâm Long đại diệu nhíu lại, lại tìm Kiều Kiều ra cho ta. Long Phi, phế vật ngươi lại dám giết cháu ngoại ta, đừng cho ta tìm được, nếu không thì, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa Ly Sơn Mạch, mây đen che trăng, đột nhiên, trong sơn lâm vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, để lục soát cho ta, chính là một vùng này. Các nàng toàn bộ đều trúng mê hồn khói, khẳng định chạy không xa. Tiểu mỹ nhân Triều Thiên Tông ngoan ngoãn đi ra đi, bản đại gia nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, ha ha ha, Long Phi hai mắt vừa mở, y ai. Bỗng nhiên, một thanh hàng kiếm gác ở trên cổ của hắn, ê đừng nói chuyện, bằng không giết ngươi. Số từ 1712.